hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ không trả lời ngay. Tô Minh nhắc nhở cô, sữa bị tràn ra ngoài rồi. Cố Trản Từ mới dừng động tác, lấy khăn giấy lau sạch sữa bị tràn ra, rồi dùng khăn ướt lau bàn một lượt. Sau đó mới bình thản trả lời câu hỏi của Tô Minh. Tôi đoán thôi, cô đã thấy ngực của người khác, tất nhiên không thể thừa nhận. Tô Minh mỉm cười không nói gì. Cố Trản Từ không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này. Chỉ nói, em có muốn tôi hâm nóng sữa không? Không cần, em thích uống ở nhiệt độ phòng. Tô Minh cúi đầu uống một ngụm sữa. Cố Trản Từ đứng bên cạnh quan sát cô. Cuối cùng, Cố Trản Từ vẫn nhắc nhở ân cần. Là vì cổ áo của em quá thấp. Lúc cúi đầu tôi nhìn thấy, hình dáng rất đẹp. Hơn nữa, em còn trẻ, không cần phải đặc biệt chú ý đến những thứ này. Và kích cỡ nhỏ cũng tiện cho việc phối đồ. Hình dạng giọt nước, là một thiếu nữ, kích cỡ này đã khá ổn rồi. Cố Trản Từ mặt không đỏ tim không đập, rất tự nhiên nói ra điều đó. Giọng điệu như một người trưởng bối nhắc nhở lớp trẻ không nên mù quáng giảm cân. Không hề có chút màu sắc nào pha trộn. Việc phối đồ với ngực to đâu xung đột gì với nhau. Ngực chị cũng đẹp mà. Yên tâm, em không có ý gì khác. Chỉ là trình bày sự thật. Cố Trản Từ, sao em biết dáng ngực tôi như nào? Chủ đề này thật sự đi quá xa rồi. Cố Trản Từ cảm thấy thảo luận về chuyện này không hợp lý. May mà cô không phải đàn ông. Nếu không có cảm giác như đang lợi dụng cơ hội để trêu ghẹo một cô gái trẻ. Mà cô gái trẻ đó lại là người theo đuổi con gái mình. Điều này sẽ chứng minh việc trâu già gặm cỏ non của cô. Nhưng việc thảo luận những chuyện này giữa phụ nữ với nhau cũng rất bình thường. Lộ Lộ thường xuyên nhờ cô giúp xem nội y có vừa vặn không. Và mỗi lần cô đều có thể lướt qua với vẻ mặt bình thản. Chọn ra kiểu nội y phù hợp nhất cho Lộ Lộ. Nhưng khi nói về chủ đề này với Tô Minh, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Như thể đang đi quanh ranh giới của một điều cấm kỵ. Cố Trản Từ nhanh chóng thuyết phục bản thân rằng tất cả đều rất bình thường. Điều không bình thường là Tô Minh. Tô Minh một cách đương nhiên nói. Em cũng chỉ đoán thôi. Em đã thấy của chị đâu. Chị sẽ cho em xem sao? Cố Trản Từ. Tất nhiên là không. Cố Trản Từ trực tiếp từ chối thảo luận về chủ đề này. Tô Minh nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói. Chị ơi, tối nay em muốn ở lại nhà chị được không? Cố Trản Từ không dễ dãi. Không được. Lát nữa chị sẽ tự mình đưa em về. Ai, thôi được rồi, hy vọng lát nữa sẽ có trận mưa lớn. Cố Trản Từ, nếu thật sự có mưa, chị sẽ để em ở lại. Cô vốn chỉ nói vô tình. Kết quả, dì giúp việc bước vào và nói. Cô Cố, tiểu thư vẫn còn ở bên ngoài. Không biết cô ấy có mang ô không? Tôi xem dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn. Cố Trản Từ, chị gọi điện hỏi thử xem con bé có mang ô không. Rồi để người đi đón con bé. Dì giúp việc vừa thông báo xong với Cố Thời Nguyệt. Bên ngoài liền sấm chớp đùng đùng. Gió lớn nổi lên. Cố Trản Từ giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Tô Minh biết cô ấy đang lo lắng cho nữ chính nên không nói gì. Đến giờ ăn cơm, Cố Thời Nguyệt cuối cùng cũng về. Toàn thân ướt sũng. Đi lại nhỏ nước, Cố Thời Nguyệt nói, mẹ, rồi khi nhìn thấy Tô Minh, giọng cô ấy đột ngột ngừng lại, Tô Minh nhanh nhảu lên tiếng trước, chào, đàn em, Cố Thời Nguyệt, Cố Trản Từ nói, ngoài trời mưa lớn, mau đi thay quần áo trước đã, Cố Thời Nguyệt không đi thay quần áo ngay, nói, vừa nãy con học cùng bạn ở thư viện gần đây, mưa đột ngột quá. Con đã đưa bạn ấy về cùng. Cố Trản Từ. Cô đặc biệt không hiểu tại sao Cố Thời Nguyệt ngay cả chuyện này cũng phải hỏi ý kiến mình. Hơn nữa lại tỏ vẻ lo lắng bất an như vậy. Chẳng lẽ cô trông giống người khó ở đến thế sao? ngay cả việc đưa bạn học về nhà cũng không được phép sao? Cố Trản Từ nói, vậy thì mời bạn vào đi. Cố Thời Nguyệt vui mừng nói, cảm ơn mẹ. Một cô gái xinh đẹp, tóc cũng ướt, quần áo trên người trông mỏng manh, lễ phép chào, cháu chào cô à, Cố Trản Từ nói. Ừ, Lâm Ý thấy Tô Minh, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Minh không ngờ đến nhà Cố Trản Từ một chuyến, lại gặp cả nữ chính lẫn nữ hai. Cô cũng rất lịch sự chào Lâm Ý, chào em. Cố Thời Nguyệt nói, chúng con đi thay quần áo trước đã. Cố Trản Từ vẫn nói, ừ, Cố Thời Nguyệt dẫn Lâm Ý lên lầu để thay quần áo. Tô Minh mỉm cười nói, con gái chị rất sợ chị, con bé lúc nào cũng như vậy, tôi trông có đáng sợ lắm không? Cố Trản Từ cũng rất bối rối, cô chỉ là yêu cầu cao một chút đối với Cố Thời Nguyệt. Tự nhận mình là một người mẹ rất có trách nhiệm, một cô con gái chỉ nhỏ hơn cô 12 tuổi. Cô thật sự không biết phải dạy dỗ thế nào, đặc biệt là lúc Cố Thời Nguyệt đến bên cô. Cô bé đã 8 tuổi rồi. Tô Minh thành thật nói, thực sự là khá đáng sợ. Cố Trản Từ đúng là điển hình của một phụ huynh nghiêm khắc. Gương mặt cô ấy luôn thể hiện sự nghiêm túc, không mấy khi cười, thậm chí nụ cười cũng rất nhạt nhòa. Nếu không phải tâm hồn bên trong của Tô Minh đã là người từng trải, cô cũng sẽ sợ Cố Trản Từ. Cố Trản Từ cho người ta cảm giác không chào đón khách. Tô Minh nhớ hồi nhỏ cô rất thích đến nhà một bạn gái chơi. Nhưng bố của bạn ấy quá nghiêm khắc. Mỗi lần chơi búp bê Barbie với bạn cô đều cảm thấy như đang ngồi trên đống gai. Sợ đến mức không dám đến nhà bạn ấy nữa. Cô còn tưởng bố của bạn không hoan nghênh mình, ghét mình. Sau này ấy mới biết ông ấy vốn có tính cách như vậy. Cố Trản Từ nhíu mày, vậy là ngay cả em cũng sợ tôi. Cô cũng không biết tại sao lại quan tâm đến câu trả lời của Tô Minh. Tô Minh không phụ lòng mong đợi, không sợ, con dâu chỉ sợ mẹ chồng độc ác. Chúng ta là cặp mẹ chồng con dâu hòa thuận, em chỉ sợ chị không để ý đến em thôi. Cố Trản Từ, khi Cố Thời Nguyệt dẫn Lâm Ý quay lại phòng khách, tóc đã được lau khô. Lâm Ý trông rất gầy, sự hiện diện rất thấp. Trong bữa ăn, bầu không khí đều do Tô Minh khuấy động. Giữa Cố Trản Từ và những người trẻ tuổi dường như có một khoảng cách lớn. Cô không giỏi trò chuyện với người trẻ, chỉ nói, các cháu cứ tự nhiên. Bữa ăn diễn ra đặc biệt căng thẳng. Tô Minh là người điềm tĩnh nhất, như thể cô thật sự chỉ đến ăn bữa cơm gia đình. Cố Trản Từ cảm thấy chỉ cần mình có mặt ở đây, dường như tất cả mọi người đều không thoải mái. Ăn xong, cô nói, mẹ còn có việc, Thời Nguyệt, con giúp mẹ tiếp đãi họ nhé. Cố Thời Nguyệt đứng thẳng người lên. Vâng, mẹ. Cố Trản Từ vừa rời đi, sự yên tĩnh lập tức bị phá vỡ. Cố Thời Nguyệt vì có Lâm Ý ở đó nên không nổi giận, nhưng giọng điệu rất không thân thiện. Cô đến nhà tôi làm gì? Tô Minh nhún vai, nói, rõ ràng như vậy mà. Lần trước không phải đã nói với cô rồi sao? Tất nhiên là đến tìm mẹ cô. Cố Thời Nguyệt cười lạnh. Tô Minh, cô nghĩ tôi sẽ tin những lời nhảm nhí của cô sao? Trước mặt Tô Minh, Cố Thời Nguyệt không hề tỏ ra mình là nữ thần trường trung học Hồng Yến. Thật ra, danh hiệu này là do người khác phong cho cô. Cô chỉ là hơi tự kỷ một chút. Mọi người liền nói cô cao ngạo. Cô không thích giao tiếp. Người ta lại nói cô lạnh lùng. Thêm vào đó, nhà cô có tiền, tất cả đều trở nên hợp lý. Và cô ngay lập tức trở thành nữ thần. Tô Minh thản nhiên nói. Tin hay không thì tùy. Không tin thì thôi. Cố Thời Nguyệt, Tô Minh nói. Hiện tại tôi không thích mấy cô bé. Tôi thích những người chị lớn như mẹ em hơn. Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy em đâu. Những lời nói fan cuồng trước đây không phải do tôi viết. Tôi trông có giống fan cuồng không? Cố Thời Nguyệt lạnh lùng nhìn. Điều này còn tệ hơn cả việc Tô Minh thích cô. Nhưng cô hoàn toàn không tin lời Tô Minh. chỉ nghĩ rằng Tô Minh chắc chắn đã dùng cách nào đó để lấy lòng Cố Trản Tư. Cô cảnh báo, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn một chút. Tôi luôn rất ngoan ngoãn mà. Không ngoan ngoãn là em đó. Tôi biết em và Lâm Ý đang mập mờ với nhau. Tô Minh dùng từ rất chính xác và thẳng thắn. Cô biết Cố Thời Nguyệt chưa thổ lộ tâm tư của mình với Lâm Ý. Hai người đang trong tình trạng tình cảm chưa rõ ràng. Cố Thời Nguyệt vội vàng nhìn về phía Lâm Ý, và Lâm Ý mặt hơi đỏ lên. Tô Minh tốt bụng nhắc nhở, em ấy bị cảm, Lâm Ý, cậu không sao chứ? Cố Thời Nguyệt lo lắng hỏi, Lâm Ý lắc đầu, không sao, chỉ cần uống thuốc là ổn. Lâm Ý liếc nhìn Tô Minh mỉm cười thân thiện với cô. Cuối cùng, nữ chính và nữ hai đã lên phòng trên lầu. Tô Minh nhàm chán lấy điện thoại ra. Chị ơi, phòng khách chỉ còn mỗi em. Chị không ra ngoài nữa. Em cô đơn lắm á. Gíp meo meo làm nũng. Gíp meo meo tức giận. Gói sticker này thật sự rất tiện dụng. Tô Minh rất thích. Cố Trản Tư trả lời cô. Vậy thì cứ cô đơn đi. Tô Minh đã đổi ảnh đại diện WeChat. Không còn là sticker hài hước nữa mà chuyển thành một cuốn sổ tay. Và màu sắc gần giống với chiếc bút máy trong ảnh đại diện của cô. Cuốn sổ tay và bút máy có cảm giác như một cặp. Cố Trản Tư không để Tô Minh đợi quá lâu. Khi cô ra ngoài, bên ngoài đang sấm chớp đùng đùng. Gió lớn và mưa tầm tã. Tô Minh đang gọi điện cho Tô Hào. Cưng à, tối nay đừng về nữa. Ừ, em đã nói với chị Trản Tư rồi. Cố Trản Tư ngồi xuống bên cạnh Tô Minh, nghe thấy Tô Hào lo lắng nói. Đưa điện thoại cho cô ấy. Chị muốn nói chuyện với cô ấy. Cố Trản Tư nhận điện thoại, nói, Tô Tổng, Cố Tổng, phiền cô chăm sóc em gái tôi. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em ấy. Khi cuộc gọi với Tô Hào kết thúc, Cố Trản Tư nói, trong nhà đã chuẩn bị sẵn mấy phòng cho khách. Em thích phòng nào thì tự chọn. Không cần phải khách sáo. Tô Minh nói, thực ra em rất muốn ngủ cùng chị. Để tiện thảo luận một số vấn đề về cách xử lý với thanh thiếu niên. Cố Trản Tư mặt không biểu cảm. Những kinh nghiệm đó của em không có ích. Tôi không áp dụng được. Tô Minh nói, vậy thì có thể thảo luận một số vấn đề dành cho người lớn. Cố Trản Tư nói, em tìm nhầm người rồi. Tôi không có kinh nghiệm gì cả. Chị lại, Tô Minh giả vờ ngạc nhiên nói. Cô biết trong nguyên tác, để xây dựng hình tượng Cố Trản Tư như một duyệt tuyệt sư thái. Không có cho Cố Trản Tư được bất kỳ đời sống tình dục nào. Duyệt tuyệt sư thái, nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, để mô tả hình tượng khắc nghiệt. Không biết yêu đương là gì? Cố Trản Tư từ trên cao nhìn xuống. Có vấn đề gì không? Tô Minh lắc đầu. Không có. Không có thì đi ngủ đi. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến những vấn đề này. Sau khi vào đại học, em có thể tự trải nghiệm. Dường như cảm thấy chưa ổn. Cố Trản Tư bổ sung. Nhớ mang theo bao cao su. Nhưng Tô Minh thích phụ nữ. Bao cao su cũng không có tác dụng. Cố Trản Tư tiếp tục bổ sung, dù sao thì cũng phải chú ý an toàn. Khi ở bên Cố Thời Nguyệt, cô chọn cách trực tiếp ngăn cản Cố Thời Nguyệt tiếp xúc với những nguy hiểm. Còn khi ở bên Tô Minh, cô sẽ thương lượng để cô ấy tránh xa những mối nguy hiểm. Tô Minh vốn không kỳ vọng gì vào việc có thể lên giường với Cố Trản Tư. Cô chọn một phòng khách tùy tiện, tại nhà mình. Cô sợ nóng, thích hạ thấp nhiệt độ. Có lẽ vì diện tích phòng khách nhỏ hơn, Tô Minh cảm thấy nhà Cố Trản Tư đặc biệt oi bức. Tô Minh chỉ có thể hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nữa. Nghĩ rằng sẽ điều chỉnh lại trước khi đi ngủ. Nhưng khi nhắm mắt lại, cô đã ngủ thiếp đi ngay lập tức. Tô Minh mãi đến giờ vẫn không dậy. Cố Trản Tư nghĩ cô ngủ nướng nên cũng không nghĩ nhiều. Đợi thời gian gần đến, Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý đã dậy. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tô Minh vẫn không có ý định dạy. Dì giúp việc nói, cô Cố, tôi đi xem thử nhé. Không cần, tôi đi là được. Cố Trản Từ đến phòng ngủ của Tô Minh, gõ cửa nhưng không có phản hồi. Cô nhíu mày, trực tiếp vặn khóa cửa mở ra. Nhiệt độ trong phòng quá thấp. Cô vừa bước vào đã cảm thấy run lên một trận. Trên giường, khuôn mặt của cô gái đỏ ửng. Cố Trản Từ nhanh chóng đi đến, vỗ vỗ vào mặt cô. Tô Minh miễn cưỡng mở mắt. Mẹ nữ chính, Cố Trản Từ nghĩ rằng cô đang nói nhảm. Đưa tay sờ trán cô, trán nóng bỏng, trong khi điều hòa chỉ có 18 độ. Cố Trản Từ đã lâu không nổi giận. Giờ đây cô tức giận nói, cô tưởng nhà tôi là nhà xác à? Tô Minh hoàn toàn không phản ứng. Cố Trản Từ chỉ có thể đưa tay ôm Tô Minh lên. Cô gái chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, chỗ tiếp xúc với da cô đều nóng hầm hập. Cố Trản Từ cảm thấy như đang ôm một cái lò sưởi. Mẹ, cô ấy, Cố Thời Nguyệt chỉ vào Tô Minh. Cố Trản Từ không biểu cảm, đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi Tô Hào nghe nói Tô Minh sốt cao, lập tức vội vàng đến ngay. Cô và Cố Trản Từ vốn đã không hòa hợp, cộng thêm không biết tình trạng của Tô Minh ra sao. Tô Hào tức giận không có nơi để trút, chỉ có thể đổ hết lên đầu Cố Trản Từ. Cố Tổng, không phải chị đã nói sẽ chăm sóc tốt em gái tôi sao? Sao chăm sóc kiểu gì, chăm sóc đến nằm trên giường như thế này? Cố Trản Từ, cô xoa xoa trán. Tô Tổng, xin đừng nói những lời có thể gây hiểu lầm như vậy. Cách chương.